Hàng Long Phục Hổ, chương 176, Kim Dực Sư Thiếu Con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạt Xảo Vân thở dài một tiếng khe khẽ, không biết lúc nào Tây Hoang yêu tộc chúng ta mới có thể sở hữu thổ địa phì nhiêu, mới có thể an định cư trú, không cần lo lắng giá lạnh, không cần lo lắng không có thức ăn mà chết đói. Tiêu Hùng nhìn ánh mắt u uất của Thác Bạt Xảo Vân, không chỉ có chút động dung, trầm mặc một lúc thì thầm nói. Chỉ cần nỗ lực nhất định có hy vọng, Thác Bạt Xảo Vân cười khổ nói. Tây Hoang yêu tộc mặc dù đoàn kết nhưng bị các yêu tộc khác xem thường, mặc dù không ngừng vươn lên, nhưng mức độ lớn nhất cũng chỉ như vậy, không thể phát động chiến tranh cướp đoạt đất đai, càng không thể đông thiên quy mô lớn. Tiêu Hùng khẽ nhíu mày nói, Tây Hoang yêu tộc hơn 100 vạn nhân khẩu, mặc dù không nhiều, nhưng nếu thực sự là khu vực đất đai màu mỡ, chắc chắn cũng không đòi được dung nạp quá lớn, yêu hoàng bọn họ một chút khả năng đồng ý cũng không có sao. Thác Bạt Xảo Vân lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất đắc dĩ nói. Trong mắt họ chúng ta mặc dù cũng có thực lực cũng không thể coi thường, nhưng là chúng ta căn bản không có khả năng tạo phản, trong mắt bọn họ có thể để chúng ta sinh tồn ở vùng đất cực Tây này, đã là ân huệ to lớn đối với chúng ta rồi. Tiêu Hùng nhất thời cũng không tìm được lời an ủi, dù sao chuyện này đối với hắn mà nói cũng là lực bất tòng tâm. Tây Hoang thần điện nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có một vị cường giả có thể sánh ngang với yêu hoàng, vậy mà cũng không thể thay đổi tình trạng quẫn bách của Tây Hoang yêu tộc, đừng nói bản thân. Thay đổi tình trạng quẫn bách của Tây Hoang yêu tộc, nếu bản thân có năng lực đó, e rằng cả Tây Hoang yêu tộc đều sẽ mang ơn đội nghĩa mình, cho dù là vị cường giả sánh ngang yêu hoàng kia cũng vậy. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Hùng không khôi nổi lên một suy nghĩ gần như hoang đường, nếu mình có bản lĩnh thay đổi hoàn cảnh sinh sống của Tây Hoang yêu tộc lấy đó làm điều kiện trao đổi, cho dù muốn cường giả kia xuất thủ vì mình cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là cái đó, hình như chỉ có thể dùng suy nghĩ viển vông để hình dung. Tiêu Hùng bế quan tu luyện trong phòng mình, đến Tây Hoang thần điện đã nửa tháng này mỗi ngày Tiêu Hùng đều ở trong không gian hư nghĩ tu luyện, một nửa thời gian tu luyện đao tùy tâm động, một nửa thời gian tu luyện nguyệt thần tiễn. Mặc dù bất luận đao tùy tâm động cũng được, nguyệt thần tiễn giai đoạn thứ ba cũng được, nội dung tu hành so với trước đây khó khăn hơn rất nhiều, tiến độ cũng chậm đi rất nhiều, nhưng Tiêu Hùng vẫn có thể tĩnh tâm tu hành. Ở một góc phòng hắn, trong một cái khung gỗ lớn, chất đầy sợi bông ấm áp đem trứng kim dực sư thiếu quấn trong đó, nhiệt độ lúc nào cũng ở một tiêu chuẩn tương đối ổn định. Đây chỉ là ấp trứng, Thác Bạt Xảo Vân đã hỏi qua thần điện điện chủ về việc ấp trứng kim dực sư thiếu. Nghe nói Tiêu Hùng có một trứng kim dực sư thiếu, điện chủ Tư Đồ Bá Tư cùng có vài phần hứng thú, đem phương pháp thuần phục kim dực sư thiếu non nói cho Thác Bạt Xảo Vân, ngoài ra còn cho một bình thú linh dịch này là một loại dịch thể đặc biệt có thể khiến ma thú hoặc động vật để lại ấn tượng sâu sắc, cho dù sau khi trưởng thành ấn tượng của thú linh dịch này cũng không yếu đi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực tác dụng của thú linh dịch này cũng rất đơn giản, chính là ma thú non sau khi sinh ra, dùng thú linh dịch này cho ma thú ăn, có thể đẩy nhanh phát dục sinh trưởng của ma thú ở một mức độ nhất định, hơn nữa thú linh dịch có thể kích thích não bộ ma thú, khiến nó càng thêm thông minh, đối với chủ nhân dùng thú linh dịch nuôi dưỡng ma thú chúng cũng có thể càng thêm có cảm tình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là gia tăng một chút xác suất thuần phục chứ không có nghĩa nhất định có thể thuần phục. Tiêu Hùng mừng rỡ tiếp nhận bình thú linh dịch này, mặc dù không biết rốt cuộc có thể thuần phục con kim dực sư thiếu này hay không, nhưng nếu đã kiếm được một quả trứng, thì cũng nên thử một lần. Kim dực sư thiếu trưởng thành sở hữu thực lực chiến linh, nếu lợi hại thậm chí có thể tiếp cận võ giả thực lực chiến thánh, cũng là một trợ thủ vô cùng cường hãn, huống hồ kim dực sư thiếu còn có thể bay, thời khắc then chốt cũng có thể giúp được rất nhiều. Theo như phán đoán sơ bộ, con kim dực sư thiếu này đã sắp được ấp ra, Tiêu Hùng bây giờ mỗi ngày thời gian cơ bản đều ở trong phòng, trừ tu luyện chính là quan sát trứng kim dực sư thiếu. Kỳ vọng trong lòng đã dần dần biến thành nồng đậm. Thác Bạt Xảo Vân nói đùa rằng Tiêu Hùng lúc này đã có tâm trạng của người chuẩn bị làm cha làm mẹ. Qua 5 ngày, hôm đó Tiêu Hùng không tu luyện như mọi hôm, mà chỉ ngồi bên cạnh trứng kim dực sư thiếu, bởi vì căn cứ theo Thác Bạt Xảo Vân quan sát trứng kim dực sư thiếu có lẽ sẽ nở ra chim non trong hôm nay. Thuần phục ma thú, cái nhìn đầu tiên vô cùng quan trọng, phải để chim non nhìn thấy mình trước tiên, cảm nhận được mình, từ đó xây dựng một loại tình cảm, có tình cảm cơ sở này, mới có khả năng thuần phục thành công, nếu chỉ cậy mạnh thì không thể thực sự thuần phục một con ma thú, dã tính trong xương cốt ma thú, không phải cậy mạnh là có thể áp chế, nếu không, những chiến thánh võ giả kia kẻ nào cũng có thể thuần hóa một vài con ma thú làm vật nuôi trong nhà. Tiêu Hùng lặng lặng ngồi bên cạnh trứng kim dực sư thiếu, ánh mắt có chút chờ mong, và có vài phần tha thiết. Đợi đến chưa trứng kim dực sư thiếu đột nhiên truyền đến một tiếng dị động, thần tình Tiêu Hùng thoáng động, ánh mắt càng chuyên chú, lặng lẽ đợi chim non phá võ mà ra. một tiếng lại một tiếng dị động dần dần trở nên có lực hơn, trên trứng kim dực sư thiếu xuất hiện một vết nứt này trong những tiếng dị động dần trở nên rõ nét hơn, sau đó thì bắt đầu biến lớn. Cuối cùng, sao ụ một tiếng, rác, khe khẽ cả trứng kim dực sư thiếu vỡ đôi, một cái đầu ướt át đầy lông lộ ra ngoài. Tiêu Hùng nhìn kim dực sư thiếu non nỗ lực chui ra khôi võ trứng cùng bộ dạng yếu ớt vô lực của nó, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những con kim dực sư thiếu hung mãnh vô cùng, trong lòng nảy sinh vài phần cảm xúc kỳ quái. Kim dực sư thiếu cao lớn uy mãnh, cũng là từ con vật nhỏ bé yếu ớt này từng chút trưởng thành sao? Kim dực sư thiếu non nằm trong ổ, hình như việc chui ra khôi võ trứng đã hao hết tất cả lực khí của nó phù phục bất động. Tiêu Hùng thậm chí có thể nhìn thấy ngực nó đang nhấp nhô lên xuống. Tiêu Hùng thử thò ngón tay, chạm nhẹ vào lưng kim dực sư thiếu. Vuốt vuốt bộ lông ướt át của nó, trong lòng đoán không thể tên nhóc này có để mình thuần phục hay không. Nếu có thể thuần phục vậy thì đương nhiên tốt, nếu không thể thuần phục mình phải làm thế nào tự tay giết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn nó sinh ra từng chút một như vậy, hình như có chút không nỡ ra tay. Trong lúc Tiêu Hùng suy nghĩ miễn man, kim dực sư thiếu non bắt đầu ngẩng đầu, bắt đầu ăn vỏ trứng bên cạnh từng chút một giống như ăn gạo vụn vậy. Tiêu Hùng không định làm phiền nó ăn cơm, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó. Cách chương.